Nếu như vừa rồi không phải hứa cho hắn thêm một giờ, hiện tại có thể thừa dịp Vu Nhai đột phá, bắt lấy hắn. Vì trước đó đã nói rõ, tuy rằng vô sỉ, nhưng sẽ không có người nào nói cái gì. Chỉ có điều bây giờ, Cửu Tiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vị nam tử mặc ngân bào kia hỏi. Chờ một chút đi, cho dù hắn là Hoàng Binh Sư, ba người chúng ta liên thủ cũng sẽ không bị rơi xuống thế hạ phong. Một kiếm của hắn vừa rồi nhất định có hạn chế, tuyệt đối không thể tùy tiện muốn sử dụng lúc nào cũng được. Khóe miệng Độc Cô Cửu Tiên giật giật vài cái, sau đó gật đầu nói. Quả thực, bọn họ cũng có thể liều mạng, tối đa sử dụng một lần không thể dùng được nữa. Trước đó bọn họ không đề phòng, lần này ba người liên thủ đều đề phòng, còn có thể thua được sao? Bọn họ đã chuẩn bị trong nháy mắt khi Vu Nhai hoàn toàn dung hợp với binh linh sẽ ra tay. Nhưng vào lúc này, bất ngờ lại phát sinh. Chỉ thấy Vương Miện gió chậm rãi tiêu tan, cũng dung hợp vào toàn thân. Lại có một khí tức màu đen lập tức trùng thiên, lại huyễn hóa ra một hình Vương Miện. Trời đất, đây là chuyện gì vậy? Đám người kỵ sĩ dự bị nhìn về phía Yến Đại Nhân. Ách, hai huyền binh hình như chính là như vậy. Biểu tình Yến Đại Nhân cổ quái nói. Trong lòng hắn lại chấn động. Lẽ nào tiểu tử này vẫn còn che giấu thực lực? Thật ra hắn là nhị huyền binh giả sao? Chỉ có điều khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vu Nhai lập tức có biến hóa mới. Vương miện màu đen vừa tan ra, sau đó lại có vương miện màu xanh vọt ra, mang theo khí phách và khí thế chưa từng có từ trước tới nay, sau đó lại tan ra. Lẽ nào hắn không chỉ có hai huyền binh, mà là ba huyền binh? Khí tức đặc biệt điên cuồng hơn phóng lên cao, mang theo vương miện màu hồng thiêu đốt xuất hiện. Nó cũng đặc biệt bá đạo, hình như có thể đập tan mọi thứ trong thiên hạ, lại tràn ngập sự căm hận đối với thế giới này. Lẽ nào hắn có bốn huyền binh? Trong lòng mọi người lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Quả nhiên, khí tức thứ năm lại lao ra. Lúc này đây tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Đặc biệt là Độc Cô Cửu Tà đang đứng gần đấy, lại cảm thấy kích động muốn chạy trối chết. Độc Cô Minh đang bị trọng thương đứng ở phía xa, trực tiếp tiểu đầy đất. Chỉ có điều khí tức lần này rất nhanh liền tan đi. Trong nháy mắt, khí tức thứ sáu. Được rồi, hiện tại mọi người đã cảm thấy mất mát. Ngươi nói hắn có sáu huyền binh sao? Cút con mẹ nó đi. Ai nói hắn có sáu huyền binh chắc hẳn sẽ trực tiếp bị ánh mắt giết chết. Nhất định là tiểu tử này tu luyện thứ kỳ quái gì đó mới tạo thành như vậy. Dù vậy, khí tức thứ sáu vẫn khiến cho mọi người cảm thấy rất khiếp sợ, giống như cảm nhận khi nhìn thấy được một kiếm của Vu Nhai trước đó. Khí tức này tan nhanh hơn, trong nháy mắt lại là khí tức thứ bảy. Khí tức này khiến người ta cảm giác càng kỳ quái hơn. Không ngờ không phải là hình dạng vương miện, mà là một cục gạch màu đen. Ở dưới huyền khí trùng kích, lộ ra một cục gạch có chút vặn vẹo. Đúng lúc này, cục gạch trong đó bất chợt phóng lớn, biến thành một khối cực lớn. Ách, vẫn là cục gạch. Nếu như không cần sử dụng cái gì ví dụ, đó chính là một thứ giống như một cánh cửa. Đột nhiên, cục gạch lớn siêu cấp này dường như lóe ra sáu lực lượng cổ quái lúc trước. Cuối cùng chậm rãi thu nhỏ lại, một khối gạch màu đen thực chất từ trong cơ thể Vu Nhai vọt ra, dung hợp cùng cục gạch lớn siêu cấp kia. Vu Nhai chợt trợn trừng mắt, trong mắt hắn dường như cũng mang theo 7-8 lực lượng đã thấy trước đó, đồng thời tướng khí bạo phát, tướng khí khủng khiếp lan tràn khắp đường phố, thậm chí toàn bộ thiên kết quan, nhưng trong nháy mắt sau lại thu liễm. Vu Nhai lại nhắm mắt lại, lĩnh hội tất cả mọi thứ trong cơ thể. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Cuối cùng bọn họ cho ra một kết luận. Cục gạch này cũng không biết được tu luyện bao nhiêu loại công pháp. A, chắc hẳn hắn không biết phương pháp tu luyện cục gạch, sau đó tu luyện lung tung. Cũng không biết tiểu tử này thế nào lại có vận khí tốt như vậy. Không ngờ để hắn tu luyện thành Hoàng Binh Sư. Điều khiến cho người ta dở khóc dở cười chính là binh linh của hắn. Ngất mất. Binh linh của hắn không ngờ lại là một cục gạch. Đúng vậy, vào thời điểm đột phá Hoàng Binh Sư, đều sẽ có nguyên hình binh linh hiện ra. có người bởi vì trong lúc linh binh sư không tạo ra binh linh, nên có vẻ rất không đầy đủ, rất mơ hồ. Có người lại không thể trùng kích ra được. Binh linh của Vu Nhai lại hiện ra rất rõ ràng. Một khối gạch màu đen lớn siêu cấp như vậy có thể không rõ được sao? Đồng thời, tất cả những thứ trước đó ngưng kết thành vương miện thì sao? Lúc này mọi người mới ý thức qua. Đây chỉ là ngưng kết vương miện nhưng không có binh linh xuất hiện. Cho nên, hắn khẳng định không phải có bảy huyền binh. Vu Nhai cũng không biết mọi người đã xác định hắn là một huyền binh giả có cục gạch vô cùng khôi hài. Kia, trong cơ thể hắn không phải là như vậy. Trong nháy mắt khi hắn vừa đột phá, hắn hấp thu tất cả năng lượng trong cơ thể hầu như không còn. Lúc này trong cơ thể hắn cũng không lưu lại bất kỳ năng lượng nào. Sợi huyền khí ở trong nháy mắt khi vừa đột phá đã dung hợp lại cùng nhau, giống như một dòng sông chảy cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển ở trong cơ thể. Màu của huyền khí cũng phát sinh biến hóa mới. Đó chính là màu của tất cả lực lượng vừa rồi. Nhưng chúng không phải dung hợp với nhau, mà theo một trình tự rõ ràng. Huyền khí với trình tự rõ ràng chảy vào huyền binh điển lại chảy ra. Lấy công pháp thần huyền khí điển vận chuyển, cũng không có sự khác biệt nào quá lớn so với trước đây. Huyền binh điển cũng không có gì khác. Điều khác biệt duy nhất chính là, dường như phù văn càng rõ ràng hơn. Cho dù Vu Nhai không vận dụng huyền cực đỉnh phong quyết cũng có vài tia phù văn phun ra. Đương nhiên, khiến cho Vu Nhai có cảm giác vẫn rất linh động. Đúng vậy, hình như huyền binh điển thật sự có binh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Thí thần. Tả Nhận Thất chẳng hắn mở huyền binh điển ra. Trang đầu tiên vẫn là Thôn Thiên Kiếm. Lúc này Thôn Thiên Kiếm hình như cũng đang tu luyện. À, cho dù không tu luyện, cũng không phải là dạng cao cao tại thượng. Vu Nhai lười để ý tới nó. Phong Doanh và U Hoang vẫn giống như hai người bảo vệ canh giữ ở bên cạnh Thôn Thiên Kiếm. Chủ nhân, Thôn Thiên Kiếm nói, lần này vì giúp chủ nhân tinh lọc tạp chất trong những năng lượng kia, khiến lão đại có chút tổn thương. Lão đại muốn chủ nhân sử dụng huyền cực đỉnh phong quyết này giúp lão đại khôi phục tốt lực lượng. Ít nhất cũng phải nửa tháng. Được, Vu Nhai không do dự ứng. Nếu như không phải nhờ Thôn Thiên Kiếm, hắn chắc hẳn sẽ bị thứ hắc ám quỷ dị này ăn mòn mà chết. Hơn nữa Thôn Thiên Kiếm cũng trợ giúp hắn phân hóa sợi huyền khí. Nếu không hắn không có khả năng nhanh chóng đột quá như vậy. Phải biết rằng, vừa rồi đột nhiên tách ra tới 3.400 đường. Đúng vậy, 3.400 đường huyền khí. Cũng không biết có phải là trước không có ai, sau cũng không ai có hay không. Vu Nhai nở ra trang thứ hai. Phù văn màu đen bay loạn. So với trước càng u ám, càng thần bí hơn. Thí thần ma nhận hoàn toàn ngược lại so với Thôn Thiên Kiếm. Nó được đại bổ, lực lượng lại tăng lên. Thấy Vu Nhai đến, nó lại khẽ gật mũi đau một cái. Đột ngột, Vu Nhai cảm giác đầu óc đau đớn. Hắn bị dọa giật mình, cho rằng thí thần ma nhận muốn công kích hắn. Nhưng không nghĩ tới, từng tuyệt kỹ lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Thí thần, Tả Nhận Thất chạm. Trong lòng hắn thầm vui mừng. Xem ra thí thần ma nhận thật sự nhận được lợi ích, nếu không sẽ không cho mình tuyệt kỹ. Vui thì vui, nhưng hắn cảm giác vẫn còn có chút phiền muộn. Hai thanh thần binh siêu cấp này thật khó hầu hạ. Trong đầu luẩn quẩn chiêu thức Tả Nhận Thất chạm, Vu Nhai lại lật ra trang thứ ba. Thất tinh thần kích cùng xích thố không có gì thay đổi, vẫn ở trên trang sách. Lúc này Vu Nhai đã có thể cảm giác được mình có chút liên lạc với xích thố. Có thể khẳng định, nếu như bây giờ mình sử dụng thất tinh thần kích, có thể trực tiếp vận dụng lực lượng của xích thố, thậm chí có thể vận dụng tất cả lực lượng binh linh. Đương nhiên, hắn mới là hoàng binh sư nhất đoạn, lúc vận dụng cũng có hạn chế. Ha ha, tiểu tử, lần này ngươi thực sự kiếm quá nhiều. Bởi vì ngươi đột phá và thêm lực lượng của đoạn rễ kia, chúng ta đều có chút nâng cao. Đương nhiên, sau này nếu dùng vật kia phải cẩn thận một chút. Lần này nếu như không phải có Thôn Thiên Kiếm và huyền binh điển ở đây, chúng ta sợ rằng đều phải cùng nhau xong đời. Khắc Liệt Luân Tư lộ vẻ rất hưng phấn, nhưng đối với đoạn rễ kia trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng rồi, bố huyền tinh biên sâu quá yếu, hình như bị tổn thương. Vong linh biến thành ngu si, đánh ra thật sự không có lực. Vu Nhai vừa nhìn về phía bố huyền tinh biển sâu bên cạnh bố phản nghịch. Binh linh của nó gần như bị mình không nhìn tới. Cũng chính là tập hợp vong linh kia hợp thể. Trước đây thỉnh thoảng còn có thể kêu gào lên vài tiếng. Hiện tại hình như hoàn toàn ngây người. Hắn khẽ nhíu mày. Bộ dạng hình như không phải thật sự bị thương tổn. Vu Nhai lắc đầu, lười để ý tới. Bếu binh linh cũng không bị thương tổn, vậy mình có thể an tâm. Hắn lại lật sang trang. Phía sau lại có thêm một trang trắng. Cũng không biết lúc nào mới có thể lấp được chỗ trống này. Thần binh thật sự khó cầu. Độc Cô Nhai, Độc Cô Nhai. Vu Nhai đột nhiên nghe được tiếng của Độc Cô Cửu Tà. Hắn vội vàng mở mắt ra. Chỉ có điều, khi vừa mở mắt ra, trong nháy mắt liền thấy đầu Độc Cô Cửu Tà hơi rụt lại. Trong đôi mắt lóe sự sợ hãi không thể che giấu, lại có phần sững sờ. Hắn vội vàng ép tà nhận thất chằm xuống. Thí thần ma nhận thực sự khủng khiếp. Mặc dù chỉ là đang lĩnh ngộ tuyệt kỹ, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Ha ha ha, tiểu tử, nếu ngươi đã đột phá Hoàng Binh Sư, vậy chuyện của chúng ta cũng nên giải quyết chứ. Các ngươi chết cũng chết vô ích sao? Ánh mắt Vu Nhai từ trên người Độc Cô Cửu Tà thu hồi lại, rơi vào trên thân ba người Độc Cô Cửu Tiên. Tuy rằng hắn cố gắng hết sức khôi phục lại bộ dáng lúc trước, rất muốn cười quỷ dị, nhưng lúc này hắn cười lên trông lại vô cùng âm trầm khủng bố, khiến ba người Độc Cô Cửu Tiên sửng sốt một chút. Bớt giả thần giả quỷ cho ta. Ngươi cho rằng vẻ mặt sát khí là có thể giết người sao? Ngươi chỉ là một gia hỏa, ngay cả binh linh cũng là cục gạch mà thôi. Độc Cô Cửu Tiên không biết chuyện gì xảy ra, tức giận vô cùng. Dường như hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu khi bị khí thế của Vu Nhai ngăn chặn. Binh linh cũng là cục gạch sao? Vu Nhai có phần sững sờ. Sau đó hắn chợt nhớ lại đứng lên, ung dung cười. Vừa rồi mình còn tưởng rằng các binh linh đều bị lộ. Không ngờ được lại là như vậy. Cũng tốt, binh linh là cục gạch. Huyền Binh Điển thật đúng là đã suy nghĩ cho mình. Cho dù binh linh của ta là cục gạch, các ngươi vẫn phải chết vô ích mà thôi. Vu Nhai cuối cùng đã khôi phục lại một chút, cười hắc hắc nói. Bất chợt thân thể hắn thoáng động, trực tiếp phát động công kích. Lực lượng của Hoàng Binh Sư, lực lượng Hoàng Binh Sư của bản thân hắn đã đạt được 3.400 sợi huyền khí. Hắn đã không kịp đợi nữa. Động thủ. Ba người Độc Cô Cửu Tiên liếc mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ bao vây tấn công hoàn toàn không che giấu. Vu Nhai, tiếp kiếm. Độc Cô Cửu Tà đột nhiên kêu lên. Kiếm gãy cũng là kiếm. Vu Nhai cũng không quay đầu lại nói. Trước đó Thôn Thiên Nhất Thức làm hỏng kiếm huyền tinh biển sâu. Thật không biết Thôn Thiên kiếm kỹ là hủy người hay là hủy kiếm. Chỉ có điều kiếm chặt rồi, vẫn có thể sử dụng ra tà nhận thất trảm. Vu Nhai trực tiếp phát ra lực lượng mạnh nhất. Đối diện là ba gã Hoàng Binh Sư. Hắn chỉ vừa mới đột phá mà thôi, còn chưa tự phụ đến mức có thể giả vờ ở trước mặt ba người này. Hắn chém ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời tà nhận thất trảm cũng không chút do dự chém ra. Vu Nhai trực tiếp bạo phát ra khí tức thí thần ma nhận lưu lại trước đó. Khí tức tử vong nồng đậm mang theo tất cả bắn ra. Chảm thứ nhất, chảm thứ hai, chảm thứ ba. Cuối cùng ở lượt chém thứ ba, nam tử áo bào tím bị đánh trúng, nửa mang vai trực tiếp bị cắt xuống. Một cánh tay trực tiếp không thấy nữa. Vu Nhai không để ý đến hắn, ngược lại công kích nam tử mặc ngân bào thứ hai. Chảm thứ tư, chảm thứ năm, tiếng kêu thảm thiết thứ hai lại vang lên. Nam tử mặc ngân bào này còn không biết rõ ràng vì sao nam tử áo bào tím bị chém rơi nửa mảng vai. Hắn đã cảm giác đầu óc chợt đau đớn. Hắn lập tức nhìn thấy được thân thể ở cách mình, thấy được máu đang phun trào. Chảm thứ sáu. Vu Nhai mang theo khí tức tử vong nồng đậm chém về phía Độc Cô Cửu Tiên. Ở trong mắt hắn, Độc Cô Cửu Tiên là một người đã chết. Căn bản không cần chảm thứ bảy, sáu chảm là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, hoài nghi hay chột dạ. Đáng sợ, tà nhận thất chẳng đáng sợ. Không trách được ban đầu khi ở sâu trong dãy núi sương mù lại có nhiều hài cốt như vậy. Người có thể đi vào nơi sâu nhất trong dãy núi sương mù, thực lực tuyệt đối không tệ. nhưng bọn họ vẫn phải chết ở bị dưới thí thần ma nhận. Dừng tay. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, một áp lực cực lớn ép xuống. Dường như có một đạo kiếm quang thật lớn muốn ép người nằm xuống mặt đất. Vu Nhai chợt ngẩng đầu, khóe miệng thoáng cong lên, ý vững hơn kim, không hề động đậy. Chảm thứ sáu vẫn chém ra. Ta bảo ngươi dừng tay. Lần này không chỉ là âm thanh, còn bí mật mang theo một đạo kiếm quang hạ xuống, trực tiếp rơi vào trước người Độc Cô Cửu Tiên. Một tiếng động vang lên, chảm thứ sáu bị chấn động bắn ngược trở về. Trên mặt Vu Nhai vẫn lạnh lùng cay nghiệt. Chảm thứ bảy, ngươi muốn chết. Âm thanh trong không trung đã di chuyển tới gần, lúc này đây im hơi lặng tiếng, lại đỡ chảm thứ bảy của Vu Nhai. Giờ phút này thời gian dường như ngừng lại. Trong đôi mắt khiếp sợ của mọi người, ba người vừa nãy còn đứng đó, không biết từ lúc nào đã nát bấy nằm trên đường phố. Độc Cô Cửu Tiên không phải đang đứng, mà là đang ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn là người mới từ trong không trung hạ xuống. Người này là một trung niên, trên người mặc trường bào thuần sắc trắng. Phía trên trường bào có thêu hai thanh kiếm, một lớn một nhỏ. Tất cả những người thuộc tỉnh kiếm vực ở đây đều biết đó chính là biểu tượng huyền binh bản mạng của hắn. Hình tiểu kiếm ở trước ngực hắn lại đại biểu cho hình kiếm các của Độc Cô. Ở phía trước nam tử trung niên không ngờ chính là Vu Nhai. Vu Nhai vẫn trong tư thế đánh ra tà nhận thất trảm. Chỉ có điều thanh kiếm gãy trong tay hắn bị nam tử bạch y sử dụng hai ngón tay kẹp lấy. Đúng vậy, chảm thứ bảy của tà nhận thất trảm bị nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện dễ dàng kẹp lấy. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Vu Nhai cùng nam tử trung niên đứng yên tại chỗ. Vu Nhai chợt thu hồi tư thế, lẳng lặng nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên cũng thu tay về, liếc mắt nhìn về phía sau Vu Nhai. Da mặt lại căng. Nam tử mặc ngân bào trực tiếp bị chặt đầu chết. Nam tử áo bào tím lại bị chặt một tay, đã hôn mê bất tỉnh. Chiến U thúc, mau, mau giết hắn, giết hắn. Độc Cô Cửu Tiên kịp phản ứng, đột nhiên bò dậy. Lôi kéo nam tử bạch oai hắn quay về phía Vu Nhai điên cuồng gào thét nói, cửu phủ bị giết rồi, chiến u thúc, khoan động thủ đã, trước hết nghe ta nói hết lời đã. Độc Cô Cửu Tà cũng nhanh chóng vọt tới, hắn liếc mắt nhìn Vu Nhai một cái rất nhanh, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bội phục. Trước đó, đối với Vu Nhai, hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ, hiện tại hắn thật sự có chút bội phục. Dưới áp lực như vậy, Vu Nhai vẫn còn có thể động thủ. Cho dù là hắn, người được gọi là Cửu Tà cũng không chắc có thể làm được như vậy. Cửu Tà, ngươi tới nói cho ta biết một chút, rốt cuộc là có chuyện gì? Độc Cô Chiến U thu hồi khí thế, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không để ý tới Vu Nhai. Vu Nhai căn bản không phải là uy hiếp đối với hắn. Nếu Vu Nhai muốn rời đi, cho dù là Yến Đại Nhân cũng không thể mang hắn đi được. Độc Cô Cửu Tà không nhiều lời, lập tức nói ra những gì hắn biết, bao gồm cả chuyện của Vu Nhai và những gì vừa mới phát sinh. Chiến U thúc, đừng nghe hắn nói lung tung. Đó là một yêu nhân. Kiếm pháp của hắn, Cửu Tà nói là sự thật. Vừa rồi ba người các ngươi liên thủ, còn nói ra loại lý do như vậy sao? Độc Cô Chiến U cắt ngang lời hắn, hỏi. Thật làm người ta mất mặt. Người Độc Cô gia chúng ta thất bại, chết cũng không có gì đáng nói. Cho dù là ngươi vô lý trước, trực tiếp giết hắn sau đó cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như ngươi không những không giết được hắn, còn làm chuyện linh tinh, bại hoại tới danh tiếng của Độc Cô gia chúng ta, cuối cùng vẫn là thất bại. Sau khi trở về tự mình đi hình kiếm các lĩnh phạt đi. Độc Cô Chiến U lạnh lùng nói. Ngươi là huyết mạch của Độc Cô gia, chỉ bởi vì không dung hợp kiếm huyền binh mà bị tội trạng này sao? Độc Cô Chiến U cũng không để ý tới hắn, trực tiếp quay sang Vu Nhai hỏi. Không sai. Vu Nhai hít một hơi thật sâu nói. Lúc này, sau khi đánh ra tà nhận thất trảm, huyền khí của hắn gần như đã tiêu hao sạch. Như vậy ngươi theo ta quay trở về Độc Cô gia, ta sẽ điều tra rõ ràng tất cả. Nếu như sự thực rõ ràng, vậy ta sẽ trả lại ngươi thân phận Độc Cô gia. Độc Cô Chiến U thản nhiên nói, chỉ bởi vì không thể dung nhập kiếm huyền binh, cho dù con cháu ở sát phía ngoài cũng chỉ là tạm thời cướp đoạt đi dòng họ Độc Cô mà thôi. Nếu có thành tựu, vẫn có thể trở về Độc Cô gia. Với thực lực của ngươi đã có thể trở về. Chiến U thúc, hắn đã giết nhiều người như vậy, cửu phù đã bị giết chết. Độc Cô Cửu Tiên đột nhiên giống lên, cắt ngang lời Vu Nhai nói: các ngươi vừa rồi không phải đã hẹn trước, chết là chết. Những người khác, chẳng qua tài nghệ không bằng người mà thôi. Độc Cô Chiến U cười nhạt, xem ra hắn đứng ở phía bên Độc Cô Cửu Tà. A, hắn vốn chính là người được Độc Cô Cửu Tà gọi tới. Hắn lại nói: ngươi đừng ở đó mà nói lời không phục nữa. Nếu như không phải ngươi làm ra chuyện nực cười như vậy, nếu như hắn không phải là huyết mạch của Độc Cô gia, ta tất nhiên sẽ đứng ở phía ngươi. Đúng như Vu Nhai đã nghĩ, Độc Cô gia cũng không phải không cần danh tiếng. Vừa rồi Độc Cô Cửu Tiên làm chuyện quá mất mặt. Đương nhiên, ý tứ trong lời nói của Độc Cô Chiến U vẫn rất rõ ràng. Nếu như Vu Nhai không phải là huyết mạch của Độc Cô gia, có thể hậu quả sẽ không giống như hiện tại. Không có nhưng nhị gì hết. Ngươi nhớ kỹ, nếu như không phải ta xuất hiện, ngươi cũng chết một cách vô ích. Nếu như không phải ta không rõ chân tướng ra tay loạn, ngươi vẫn chết vô ích. Độc Cô Chiến U lạnh lùng nói. Chợt hắn nhìn về phía Vu Nhai nói: tiểu tử, đi theo ta đi. Vu Nhai lại không hề động đậy, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Ngươi đang hoài nghi ta sao? Hay là chột dạ? Tội trạng kia là thật sao? Độc Cô Chiến U lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Làm công tác hình phạt lâu ngày, khí chất toàn thân Độc Cô Chiến U giống như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Ta chẳng qua là đi theo ngươi, sau đó có thể trực tiếp bị giết chết hay không? Vu Nhai thản nhiên nói. Ha ha ha, ta không phải là kẻ vô sỉ như vậy. Tên Độc Cô Chiến U ta ở Độc Cô kiếm vực này có ai mà không biết. Chỉ có điều ngươi nghĩ vậy cũng không phải là không có lý do. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự không có tội vì ta không tra rõ mà chết, như vậy Độc Cô Chiến U ta ở Thiên Kết Quan này chịu vạn kiếm xuyên tim mà chết. Đương nhiên, ngươi sẽ nói khi đó ngươi đã chết cái gì cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, tạm thời tách ra quả thực như vậy, lời hứa của ta không có hiệu dụng gì. Vậy thì để kỵ sĩ huyền điện đến đây đi. Kỵ sĩ huyền điện, nếu như tiểu tử này vô tội mà chết, như vậy Độc Cô Chiến U ta ở ngay tại Thiên Kết Quan sẽ bị huyền thần điện vạn kiếm xuyên tim mà chết. Độc Cô Chiến U nhìn Yến Đại Nhân nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không ai kịp phản ứng. Yến Đại Nhân cũng như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi có tội, như vậy ta sẽ dẫn ngươi đến đây chấp hình, cũng là vạn kiếm xuyên tim. Ngươi thấy thế nào? Độc Cô Chiến U không đợi mọi người nói chuyện, lại đưa ra một lời hứa. Vu Nhai đột nhiên có chút thưởng thức người này. Xem ra Độc Cô Cửu Tà quả thực tìm một người tương đối đáng tin. Trước mắt bao người hắn không có khả năng nói lung tung. Tuy rằng ấn tượng đối với Độc Cô gia không tốt, nhưng bên trong không ít người quả thực đều rất trọng cam kết. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi không động thủ, không có nghĩa là người khác không động thủ. Độc Cô gia, ta đã lĩnh giáo cái gì gọi là vô sỉ. Ta nói, nếu như ngươi chết, đều tính cho ta. Độc Cô Chiến U hô lên một tiếng, lại trầm giọng nói, đương nhiên, nếu như tội trạng của ngươi là giả, đồng thời hủy bỏ tội trạng, khôi phục thân phận Độc Cô gia. Sau khi nhận được Độc Cô gia bồi thường, như vậy ngươi chết không có liên quan gì đến ta. Đồng thời ta sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi, cũng sẽ bắt hung thủ, giúp ngươi báo thù. Tốt, chỉ có điều ta lặp lại một lần nữa, những tội trạng là do Độc Cô gia áp đặt cho ta. Ta không phải có thể báo thù sao? Đến lúc đó ngươi đã là người của Độc Cô gia, tùy ý là được. Độc Cô Chiến U thản nhiên nói. Nếu như ta không phải, ai nha, Chiến U thúc, kiếm của ngài lại biến hóa, thật tinh xảo, là Tiêu đại sư ra tay sao, có thể để cho ta xem một chút hay không? Độc Cô Cửu Tà đột nhiên ở bên cạnh kêu lên, vọt tới trước mặt Vu Nhai. Hắn mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm vào kiếm của Độc Cô Chiến U, đồng thời tay hắn ở phía sau tay liều mạng lắc với Vu Nhai. Tư thế của hắn trông thật tức cười. Vu Nhai có phần sững sờ. Hắn biết có lẽ Độc Cô Cửu Tà không muốn hắn nói gì về chuyện không phải họ Độc Cô. Suy nghĩ một chút, Vu Nhai cũng tạm thời im lặng. Hắn không phải là người không biết chừng mực. Co được giãn được là bản năng của hắn. Hiện tại có Độc Cô Chiến U tham dự, tiến vào Độc Cô gia chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao? Như vậy chẳng phải là có biện pháp tra ra được người trước đây đã phế bỏ huyền khí của mẫu thân sao? Nếu như ngoan cố muốn nói cái gì mà ta không phải là họ Độc Cô, làm không tốt, ngay cả Độc Cô gia cũng không thể nào vào được. Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ chỉ vì ngạo khí, ngông nghênh mà lãng phí hết sao? Hình như hắn không phải là người ngu xuẩn như vậy. Độc Cô Chiến U cảm thấy lạ lùng, liếc mắt nhìn Độc Cô Cửu Tà, sau đó trực tiếp ném thanh kiếm cho hắn nhìn. Hắn cũng không sợ huyền binh bản mạng của hắn bị người khác cầm. Lấy thực lực của Độc Cô Cửu Tà bây giờ, không cần hắn ra tay, thanh kiếm này trực tiếp có thể giết hắn. Vị kỵ sĩ đại nhân này, mời tuyên án. Độc Cô Chiến U quay lại nhìn Yến đại nhân nói. Khuôn mặt Yến đại nhân vẫn lãnh tuấn, trong lòng thực sự cảm thấy không thú vị. Cảm giác chính là đang bị Độc Cô Chiến U ép tuyên án, chứ không phải quyền hành xử của Huyền Thần Điện. Từ lúc tới đến giờ hắn cũng chưa từng nói qua, rất bị động. Nhưng bây giờ hắn lại không có đường lui. Hắn nói, được, hiện tại ta lấy thân phận kỵ sĩ Huyền Thần Điện tuyên án. Nếu như thành viên kỵ sĩ dự bị của ta Vu Nhai vô tội mà chết, Độc Cô Chiến U sẽ bị Thiên Kết Quan thực hiện vạn kiếm xuyên tim mà chết. Nếu như Vu Nhai phạm phải hình phạt của Độc Cô gia, vậy Huyền Thần Điện không tiếp tục tra hỏi việc này. Độc Cô Chiến U hài lòng gật đầu, sau đó lại khách sáo nói vài câu. Tuy nói Độc Cô gia không để Huyền Thần Điện vào trong mắt, nhưng phải có sự tôn trọng nhất định. Huyền Thần Điện vẫn rất có thế lực. Đa tạ Yến đại nhân. Vu Nhai cũng về phía Yến đại nhân nói lời cảm ơn. Hắn lại nói, chỉ sợ ta phải rời khỏi đội kỵ sĩ dự bị một khoảng thời gian. Ừ, chấp thuận cho ngươi tạm thời rời khỏi đơn vị. Chờ mọi thứ lắng xuống thì đi tới Hàn Kiếm Thành ở phía bắc tỉnh Kiếm Vực tìm chúng ta. Nơi đó có thành viên Huyền Thần Điện chúng ta. Yến đại nhân gật đầu. Đối với Vu Nhai, hắn cũng thật sự coi trọng. Đương nhiên, chỉ là coi trong trên phương diện thực lực. Vừa rồi, cục gạch binh linh đã khiến hắn hiểu được Vu Nhai không thể trở thành kỵ sĩ chính thức. Binh linh này, không nói cũng được. Thực lực Vu Nhai lại làm cho hắn khiếp sợ. Đặc biệt một kiếm và bảy chém vừa rồi. Thật đáng sợ. Người như vậy nếu như không chết, tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Yến đại nhân không giống như những người bình thường khác, cho rằng Vu Nhai dựa vào cục gạch tu luyện đến Hoàng Binh Sư là nhờ sự trùng hợp. Bởi vậy, Yến đại nhân cho Vu Nhai cũng đủ tôn trọng, không quan tâm hắn có thể thành hay không vì kỵ sĩ chính thức, hơn phân nửa cũng sẽ là cường giả. Cảm ơn Yến đại nhân, Vu Nhai lại trả lời. Ai, tiểu tử, vẫn là câu nói kia, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ. Hạng Phi cũng đi tới, vỗ nhẹ vào vai Vu Nhai, thở dài. Hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Binh linh như vậy, chắc hẳn sẽ bị xem là trò đùa tới chết. Xem đi, tuy rằng vẻ mặt Lưu Hàn Trạch vẫn âm trầm, nhưng trên miệng hắn có cảm giác cong lên. Vu Nhai tất nhiên không có gì để nói với Lưu Hàn Trạch. Hắn trực tiếp đi tới phía trước các kỵ sĩ dự bị, từ biệt từng người một. Đám người Lữ Nham, Huyết Lệnh và Răng Lớn chỉ nặng nề ôm hắn, không nói gì thêm. Vốn không chuẩn bị ôm, kết quả đến phiên Tiểu Mỹ. Tiểu nha đầu này trực tiếp lập tức nhảy tới trên người Vu Nhai, trước sau giống như ôm một con gấu bông vậy. Vu Nhai không nhịn được nghĩ đến tình cảnh ở trước rừng rậm sương mù dày đặc. Tại sao mình bao giờ cũng ôm các chiến hữu vậy? Bảo trọng, không nên làm mất mặt Bắc Đấu chúng ta. Ngươi vẫn là giáo úy Bắc Đấu đấy. Nghiêm Sương cũng không để Vu Nhai ôm, trực tiếp nghiêm mặt lạnh lùng nói. Sau đó nàng lại thoáng liếc mắt nhìn về phía Dạ Tình, đừng cho nữ nhân thương tâm, nếu không ta giết ngươi. Vu Nhai cũng không phát hiện ra ánh mắt cổ quái của Nghiêm Sương. Hắn đi về phía Dạ Tình đứng ở cuối cùng. Cô nàng này thế nào lại không đến ngăn cản hắn cùng với Tiểu Mỹ ôm vậy? Hắn nhún vai một cái nói, chiến hữu Dạ Tình, nàng hãy bảo trọng. đồ trong chiếc nhẫn không gian, lần trước tất cả đều đã bị nàng đốt hết. Có phải hiện tại nàng cũng nên gửi một cái ở chỗ ta hay không? Lần trước ở Trùy Lĩnh, trong 8 tháng đó, ta cũng bởi vì có thứ đó mới sống sót được. Dạ Tình vốn bị ánh mắt Nghiêm Xương nhìn, khiến trái tim giống như chú nai con đang chạy loạn trong lồng ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, mừng quá hóa khở kết quả. Câu nói đầu tiên của Vu Nhai khiến cho nàng thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Gửi, quả nhiên đồ nhỏ của mình bị kẻ vô sỉ kia cầm làm chuyện bỉ ổi. Mặc dù bây giờ Dạ Tình đối với Vu Nhai có chút cảm giác, nhưng vẫn có kích động muốn thét một tiếng chói tai. Đừng nóng giận. Trước hết, nữ nhân của ta tạm thời cho mượn vài thứ để sử dụng đi. Hắc hắc. Vu Nhai đột nhiên cũng cho Dạ Tình một cái ôm, thừa dịp này chiếm tiện nghi một chút, đồng thời nhỏ giọng nói ở bên tai nàng. Dạ Tình ngây ngẩn cả người. Lúc này nàng rất mẫn cảm, đặc biệt là khi Vu Nhai nói chuyện khiến nàng có cảm giác hơi nhột, khiến con nai trong ngực nàng sống lại nhảy lên. Nhưng lời Vu Nhai nói lập tức khiến con nai con của Dạ Tình hy sinh. Lúc trước Vu Nhai quả thực nói với Độc Cô Cửu Tiên 4 chữ nữ nhân của ta, nhưng bây giờ phải giải thích thế nào? Hắn là cố ý đùa giỡn mình, hay là thật sự muốn giải thích với mình? Nếu như là đùa giỡn còn tốt, nếu là giải thích, gia hỏa này đối với mình và đối với Nghiêm Xương như nhau, đều không có tư cách cho hắn sắc sao? Dạ Tình lại nghĩ tới những lời hắn nói cùng với Nghiêm Xương trước đó. Chính vì Nghiêm Xương hiểu nhầm Vu Nhai trái lại hiểu nhầm Nghiêm Xương là muốn vì nàng ra mặt. Hình như gia hỏa này thật sự không có hứng thú đối với mình. Trong lòng Dạ Tình dầu dĩ muốn chết. Con nai con gì đó đã sớm chết không thể chết được nữa. Lẽ nào mình nhìn nhầm gia hỏa này? Nam nhân ba hoa thật ra nội tâm đều vô cùng thuần khiết. Hắn chỉ si tình với một mình Thủy Tinh thôi sao? Đúng vậy. Hắn đã có Thủy Tinh, mình còn nghĩ về những điều này làm gì? Vu Nhai ôm Dạ Tình, có phần cổ quái. Hắn lĩnh hội bộ ngực không nhỏ của Dạ Tình. Bình thường lúc này hẳn nàng sẽ bạo phát mới đúng. Tại sao nàng lại để mặc cho mình ôm như vậy? Thôi đi, tiện nghi không chiếm vậy chẳng phải là uống phía sau. Nếu như nàng không đẩy, vậy mình không tha. Mùi hương, cảm giác da thịt, còn có sợi tóc phất qua khiến hắn ngứa ngáy. Trái tim dường như thoáng động. Hóa ra Vu Nhai hóa còn chưa có suy nghĩ lung tung, đã bắt đầu có cảm giác khác thường. Vị trí nào đó trên thân thể chậm rãi phóng lớn, trở nên cứng như sắt. Nói Vu Nhai không nghĩ là không thể. Phải biết rằng, giấc mộng của hắn là tán mấy phụ nhân. Mộng tưởng là mộng tưởng, hiện thực là hiện thực. Có thể thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, còn chưa thích ứng với thế giới này cùng với những thay đổi của hắn hiện nay. Khổ, Độc Cô Cửu Tà đột nhiên không biết từ nơi nào quay lại. Ta nói hai người các ngươi, ôm một hồi là đủ rồi. Đừng ôm quá lâu, Chiến U Thúc vẫn đang chờ ngươi đấy. Hơn nữa ở nơi này, ảnh hưởng cũng không tiện. Cuối cùng Dạ Tình kịp phản ứng, trực tiếp đẩy Vu Nhai ra. Tên sắc lang nhà ngươi, ngươi làm gì vậy? Hình như là nàng đang sắc ta ở đây thì phải. Vu Nhai tỏ ra vô tội nói. Dạ Tình còn muốn nói điều gì, nhưng nghĩ đến vừa rồi bản thân mình suy nghĩ quá mức, hình như ôm hắn thật sự hơi lâu. Được rồi, mọi người đều biết các ngươi là hôn phu hôn thê, đừng ở trước mặt đông đảo quần chúng tỏ ra tình cảm như vậy chứ. Độc Cô Cửu Tà đảo mắt, ở trong mắt tất cả mọi người, hai người ôm lâu như vậy cũng không có nửa điểm kỳ quái. Tiền đồ của Vu Nhai rõ ràng không ổn. Nghe được Độc Cô Cửu Tà nói như vậy, các kỵ sĩ dự bị cũng nở nụ cười. Bầu không khí vốn đang khẩn trương nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Vu Nhai tất nhiên sẽ không phản bác. Dạ Tình muốn phản bác lại không mở miệng được, trong lòng oán thán một tiếng. Nàng đưa ánh mắt u oán nhìn về phía Nghiêm Xương. Đời này gặp gỡ người như vậy, thực sự không thể nói được gì. Nghiêm Xương vốn rất để về chuyện của hai người. Hai người là do nàng một tay giới thiệu, chỉ có điều nàng cũng giàu dĩ. Chính nàng sau đó cũng không có cách nào tỉnh táo đứng ngoài cuộc nữa. Lúc này nàng chỉ có thể đáp lại Dạ Tình một vẻ mặt vô tội. Tất cả đều là người đã từng sóng vai chiến đấu sinh tử. vậy không cần nói nhiều nữa, chờ ta trở lại. Vu Nhai đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Sau đó hắn chợt xoay người, đi về phía Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Chiến U. Bởi vì liên tục chiến đấu, chân hắn không thực, nhưng lại kiên định dị thường. Giả Tình không nhịn được ngây ngẩn cả người. Vì bóng lưng nặng nề này, trong lòng nàng giống như cây dây cung bắn tên ra. Chờ một chút. Sao vậy? Vu Nhai thoáng quay đầu lại. Nếu như ngươi thuận lợi trở về, có lẽ chuyện kia có thể là sự thật. Giả Tình đột nhiên kêu lên. Hải tử có đôi khi đặc biệt kích động. Trong nháy mắt, không ngờ nàng quên mất U Hoang mà mình ngày đêm mong nhớ, quên mất Vu Nhai còn có Thủy Tinh. Chuyện gì? Vu Nhai mở mịt. Chính là chuyện ngươi muốn. Giả Tình nói xong, trên mặt đã thoáng ửng hồng. Nàng trực tiếp nhảy lên lân giác mã, phóng về phía đường phố. Nàng cũng không biết mình muốn đi đâu. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ, nên không nhìn, cứ cắm đầu chạy. Ách, chuyện gì chứ? Vu Nhai không hiểu, nhìn về phía Nghiêm Sương và Tiểu Mỹ. Chắc hẳn muốn dò hỏi từ nàng. Nghiêm Sương chắc là biết, chỉ có điều nàng cũng sẽ không nói ra. Trên mặt nàng vẫn lộ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra Giả Tình thật sự đã chìm đắm vào trong đó. Tất nhiên là loại chuyện nam nữ chứ gì nữa. Ta nói này Độc Cô Nhai, bình thường nhìn ngươi có vẻ thông minh, tại sao lúc này lại vờ ngớ ngẩn như vậy? Ngươi không phải là mừng quá hóa khờ chứ? Chờ sau khi đến Độc Cô gia, ta dẫn ngươi đi dạo. Yên tâm, ở trong Độc Cô gia, về phương diện kỹ nữ tất cả đều là cực phẩm. Độc Cô Cửu Tà vỗ nhẹ vào vai Vu Nhai nói. Xem ra sau khi Vu Nhai thể hiện thực lực, hắn càng thuận mắt hơn. Vu Nhai đảo mắt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự là hôn phu hôn thê sao? A, khoan đã. Hôn phu hôn thê. Không biết là. Tim Vu Nhai chợt đập rộn lên. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thét chói tai của Giả Tình. Mọi người vội vàng nhìn sang. Không ngờ thấy Giả Tình đang chạy nhanh hình như gặp phải cái gì. Thiếu chút nữa thì ngã xuống. May là tránh được. Đồng thời, còn có một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đâm về phía mặt Giả Tình. Trong nháy mắt tim mọi người thắt lại. Cho dù là Độc Cô Chiến U và Yến Đại Nhân, lúc này cũng không kịp cứu. Kiếm quang đột nhiên tới trước mặt Giả Tình thì lui lại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chợt mọi người nhìn về phía chủ nhân của kiếm quang này. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người thoáng ngây dại. Đập vào mắt bọn họ là trường bào kim sắc. Mọi người ở đây đều biết điều này đại biểu cho cái gì. Nam tử mặc kim bào rất trẻ tuổi, hẳn không hơn mọi người là mấy, chỉ thấy hắn cưỡi một ma thú màu vàng nhạt, giống như sư tử, chỉ có điều to gấp hai lần so với những con sư tử mà Vu Nhai biết. Ở trong lòng hắn còn có một nữ nhân đang dựa vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, bạn gái cũ. Nữ nhân này mặc trường bào màu tím, khuôn mặt kiều mị, lúc này lại có chút dỗi hơn. Bởi vì ánh mắt của nam tử mặc kim bào đang nhìn chằm chằm vào trên mặt Giả Tình. Khi nam tử kia thấy nữ tử áo bào tím có chút giận dỗi, trong nháy mắt hắn thu hồi ánh mắt lại, cười yêu nhã, tiếp tục đi về phía trước. Giả Tình cảm giác ánh mắt nam tử này cực kỳ khó chịu, tuy rằng rất bình thản, lại cực kỳ đáng ghét. Đồng thời, người bên này cũng trở nên yên tĩnh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào một nam một nữ đột ngột xuất hiện này. Độc Cô Chiến U và Độc Cô Cửu Tà ngược lại không có cảm giác gì. Đặc biệt là Độc Cô Cửu Tà, hắn đột nhiên phát hiện Vu Nhai có vấn đề. Độc Cô Nhai, ngươi làm sao vậy? Giết bọn họ, giết bọn họ. Trong đầu Vu Nhai có tiếng nói điên cuồng rít gào. Hình như đồ cặn bã Vu Nhai lại sống lại. Con mẹ nó, thật đúng là tiểu cường, đập mãi không chết. Ký ức lại bạo phát ra. Hắn tìm trong ký ức nhưng không tìm ra được nam tử mặc kim bào kia là ai. Chỉ có điều nữ tử áo bào tím ở trong ngực hắn, không ngờ lại là bạn gái của đồ cặn bã Vu Nhai trước kia. Trời ạ, hóa ra đồ cặn bã này có bạn gái. Nhưng sao hắn còn đi đưa thư tình cho Độc Cô Cửu Huyền? Vu Nhai thật hết chỗ nói rồi. Hắn vốn cho rằng đồ cặn bã Vu Nhai kia chỉ bởi vì bất hiếu với mẫu thân. Bây giờ mới biết đồ cặn bã kia không chỉ có thế. Điều buồn bực nhất chính là những hành vi của đồ cặn bã này, hắn đều phải tới gánh chịu. Hiện tại Vu Nhai rất muốn báo cho tất cả những người xuyên qua biết. Trước khi xuyên qua phải cảnh giác cao độ, tốt nhất là đừng phụ thể đồ cặn bã. Giết bọn họ, ta giết mỗi ngươi thì có. Vu Nhai không nhịn được ở trong lòng điên cuồng mắng. Thật ra đưa thư tình cũng không có gì đáng nói. Dù sao bản thân Vu Nhai cũng là một sắc lang, nhưng ngươi lại dám có tư tưởng với Độc Cô Cửu Huyền, thậm chí còn không biết Thu Liễm có bạn gái bên ngoài. Cho dù Độc Cô Cửu Huyền thật sự tiếp nhận ngươi, đột nhiên phát hiện bên cạnh ngươi có bạn gái, vậy không chừng nàng sẽ một kiếm đâm chết ngươi. Đồ cặn bã Vu Nhai không chỉ là đồ cặn bã, còn có một đầu óc không mấy tỉnh táo, tự cho mình đúng là đồ cặn bã. Ta rất khỏe, không có gì. Vu Nhai mỉm cười, trực tiếp ép tâm tình trong cơ thể xuống. Hừ, hắn đã quen đè ép tâm tình đồ cặn bã xuống. Hắn cũng tự tin, khi hắn lại bước ra khỏi Độc Cô kiếm vực, tất cả những gì của đồ cặn bã Vu Nhai có thể bị hắn hoàn toàn đạp nát. Nhưng Vu Nhai vẫn ép xuống quá chậm. Một sát khí không tự chủ được xông về phía hai người phía trước. Ừ, nam tử mặc kim bào khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Vu Nhai, sau đó lại quay đầu lại nhìn Dạ Tình một chút, sau đó ung dung cười. Theo nam tử mặc kim bào thấy, chắc hẳn là con cóc nào đó muốn ăn thịt Thiên Nga mới tản ra sát khí. Thiên Nga xinh đẹp như vậy, gia hỏa kia cũng xứng sao? Nam tử mặc kim bào căn bản sẽ không để Vu Nhai vào mắt. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên hắn dừng lại. Thế nào? Không, không có gì. Nữ tử áo bào tím làm sao có thể không phát hiện ra Vu Nhai? Sắc mặt nàng có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền trấn tĩnh lại. Phải biết nam tử mặc kim bào bên cạnh thông minh dị thường. Nàng lại vội hỏi, ta chỉ có chút hiếu kỳ, không biết Độc Cô Nhai làm thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Hắn chắc hẳn bởi vì không thể dung nhập kiếm huyền binh, đã bị trục xuất khỏi Độc Cô gia. Dường như hắn còn phạm vào trọng tội, phải vạn kiếm xuyên tim mà chết. A, nàng biết hắn sao? Đúng vậy, trước đây, lúc còn ở Độc Cô gia, là ở cùng một quạt kiếm. Nữ tử áo bào tím ngượng cười nói. Nam tử mặc kim bào gật đầu. Đối với Vu Nhai, hắn lại càng không để ý. Một người bị trục xuất ra khỏi Độc Cô gia như vậy, đối với hắn mà nói chính là con kiến hôi, làm sao có tâm tư chú ý. Nếu không phải bên cạnh còn có Độc Cô Chiến U và Độc Cô Cửu Tà đang đứng, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn lấy một cái. Chiến U thúc, thúc đang ở chỗ này chấp pháp sao? Nam tử mặc kim bào và nữ tử áo bào tím xuống khỏi vật cưỡi, hành lễ với Độc Cô Chiến U. Cửu Dương, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Độc Cô Chiến U lên tiếng, gật đầu một cái nói. Nhưng thật ra không tỏ thái độ cung kính gì, chỉ tương đương với Độc Cô Cửu Tà, thuận miệng quan tâm một câu. Chiến U thúc, ta bế quan quá lâu, đi ra giải sầu một chút. Độc Cô Cửu Dương trả lời. Thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, sắp đạt được địa binh sư. Ừ, tốt nhất là ở trên cảnh giới địa binh sư lâu một chút, cố gắng hết mức tăng cường cực hạn. Trước đây ta chính là không đợi được, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại, càng ngày càng khó. Độc Cô Chiến U lại thuận miệng đáp trả vài câu. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Hắn còn trẻ như vậy đã sắp đạt được địa binh sư. Điều này cũng quá kinh khủng. Đây là lực lượng thế hệ trẻ Độc Cô ra sao? Quá đả kích người. Nếu vậy, bảo bọn họ còn lăn lộn thế nào đây? Lòng Lý Thân Phách đối với Lý Gia vốn kiên định, hiện tại đã có chút dao động. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã lấy lại khí phách. Không phải chỉ là địa binh sư thôi sao? Vâng, Chiến U thúc. Độc Cô Cửu Dương thoáng liếc mắt nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Con kiến hôi mặc dù chỉ là con kiến hôi, nhưng dù sao những con kiến hôi còn có tâm tình riêng. Loại ánh mắt sùng bái này khiến hắn rất hưởng thụ. Đương nhiên, loại hưởng thụ này đặc biệt ung dung. Hắn lại nói, Chiến U thúc, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có người chết. Là người của Độc Cô gia chúng ta sao? Vừa rồi, khi Vu Nhai cùng Dạ Tình ôm nhau, đã có người chủ động đưa những thi thể và người bị thương rời đi. Độc Cô Cửu Tiên cùng Độc Cô Minh cũng tạm thời được đưa đi. Bọn họ còn phải phối hợp để điều tra. đặc biệt là Độc Cô Minh. Gia hỏa này xét về địa vị thì không có địa vị, xét về thực lực lại không có thực lực. Hôm nay hắn lại bị Vu Nhai phế bỏ huyền khí toàn thân. Tất nhiên hắn sẽ trở thành đối tượng để người ta giết gà dọa khỉ. Phải biết rằng, Độc Cô Minh có nghi ngờ cấu kết với thế lực bên ngoài. Nếu như Vu Nhai được thừa nhận là người của Độc Cô gia, như vậy hắn có tội danh cấu kết người ngoài mưu hại người cùng tộc. Thậm chí Độc Cô Cửu Tiên cũng có. Trong Độc Cô gia có thể tranh đấu, nhưng nếu cấu kết với người ngoài lại không được. Ngoại trừ là khách khanh trong gia tộc. Không có gì, chỉ là do mấy tiểu bối tranh đấu với nhau mà thôi. Hẳn ngươi cũng không có hứng thú tìm hiểu đâu. Độc Cô Chiến U cũng không nhiều lời. Độc Cô Cửu Dương quả thực không có hứng thú. Loại tranh đấu này ở trong Độc Cô gia còn rất nhiều.